Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 153 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Võ Công Minh suy đoán trận pháp phản chiếu ra một vị mỹ nữ còn lại thánh khiết tuyệt mỹ, khí chất dung nhan hoàn mỹ, xinh đẹp giống như một vị nữ thần, nghiễm nhiên chính là biểu tỷ của Lâm Tuyết Nghê, Tô Mạn Nhã. Võ tiền bối, đây là có ý tứ gì? Người nói biến số chính là Tô Mạn Nhã này sao? Trường Hạo phản ứng lại nhíu mày. Hắn cùng Tô Mạn Nhã ở trong mộng có một đoạn nhân quả, theo bản năng kiêng dè việc này, không muốn dây dưa quá sâu. Rốt cuộc đây là biểu tỷ của Lâm Tuyết Nghê, mà hắn cùng Tô Mạn Nhã cũng chỉ là bằng hữu nhận thức bình thường, trong lòng cảm giác rất có tội. Tiểu tử, ngươi hoảng cái gì? Nhà đầu này quả nhiên có vấn đề, chính ngươi nhìn kỹ đi. Kha Cửu nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía phản chiếu trên hư không. Tô Mạn Nhã biến hóa thực rõ ràng, hắn đã sớm hoài nghi Tô Mạn Nhã không thích hợp, chỉ là sau đó Tô Mạn Nhã lại đi trở về phương Tây. Trường Hạo cũng kim thiền thoát xác rời khỏi huyện An Dương, hai bên đã không có lui tới. Hạo ca ca, anh xem khí cơ của Tô Mạn Nhã đã có cảnh giới Đại La Thiên Nhân, lúc này đang tu luyện hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Minh Loan cũng nhìn ra, không khỏi kinh ngạc. Trường Hạo cũng là sửng sốt, nóng vội sẽ bị loạn, giờ phút này nhìn kỹ lại chỉ thấy Tô Mạn Nhã mặc một bộ trang phục yoga ở dưới bầu trời đêm, ánh trăng sáng ngời huyền phù hư không, dáng người giãn ra, đôi mắt khép hờ, từng sợi nguyệt hoa ngưng tụ, da thịt hiện lên ánh sáng nhu hòa thần thánh, thánh khiết vô trần, phảng phất giống như nữ thần hạ phàm. Cái này... Trường Hạo có chút trợn tròn mắt, Tô Mạn Nhã vì sao lại có được loại năng lực này? Phải biết rằng hắn là có hóa giáp thiên thần mới có thể chuyển hóa tinh hoa nhật nguyệt. Nhưng Tô Mạn Nhã vậy mà lấy bản thân hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thật sự làm cho người khó có thể tin. Võ tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Mạn Nhã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sao? Trường Hạo hỏi. Đây là thiên phú của thánh tộc. Không chờ Võ Không Minh đáp lời, Kha Cửu liền trước một bước trả lời. Hắn trước kia cảm giác khí cơ của Tô Mạn Nhã có điểm giống thánh tộc, rồi lại nghi hoặc nói, hay là Tô Mạn Nhã đã có huyết mạch thánh tộc, nhưng thánh chủ yêu cầu sau khi thức tỉnh mới có thiên phú hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Khí tượng của Tô Mạn Nhã thực cổ quái, không phải thánh tộc bình thường. Kha tiền bối kiến thức bất phàm, nàng xác thật là thánh tộc. Võ Không Minh nói chuyện. Nhưng nàng không phải huyết mạch thánh tộc, mà là thánh tộc chuyển thế, cùng ngươi và ta đều rất có sâu xa. Sâu xa cái gì? Trường Hạo nghe được hồ đồ. Hắn cùng Tô Mạn Nhã kiếp trước có sâu xa, đây là nói giỡn đi. Bất quá làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, hỏi, sau khi luân hồi chuyển thế, nhân quả kiếp trước đã đứt, chỉ vâng chịu một sợi linh tính, huyết mạch căn bản không có khả năng truyền thừa, nàng làm sao còn có thiên phú thánh tộc? Tạo vật tại thượng cổ có thể nói là một tộc hoàn mỹ nhất, thánh mạch sáu cánh, chuyển thế đầu thai cũng có thể nhục linh bất diệt, được xưng là thánh linh. Võ Không Minh nói, ngữ khí rất là tán thưởng kính sợ. Tạo hóa thần công tồn tại kiểu gì mới có thể sáng tạo ra một tộc như thế? Cái này chuyển thế đầu thai cũng bất diệt. Vừa nghe lời này, ba người Trương Hạo đều là kinh ngạc. Nói như thế, bọn họ chẳng phải là thành vĩnh thế bất diệt? Thánh linh bất diệt, không phải vĩnh thế bất diệt. Võ Không Minh sửa đúng một chút, nói, kiếp trước đã ngã xuống, mặc dù thánh linh bất diệt, nhưng nhân quả đã đứt, kiếp trước như mộng, tập tục ở sang giới thiên. Bọn họ cho rằng đây là chân thần chúc phúc tân sinh, bởi vậy mỗi một người tân sinh đều sẽ có một người dẫn đường tân sinh trở về thánh mạch. Bất quá chỉ có thánh linh thuần khiết mới có thể trở về. Thánh tộc là một tộc loại hoàn mỹ, bọn họ không thể chịu đựng bất luận cái gì không thuần khiết. Nghe vậy, ba người Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chỉ là nhục linh cùng nhau chuyển thế, kế thừa huyết thống. Nhưng cái này cũng vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Trương Hạo lại tò mò hỏi: Thánh linh như thế nào mới xem như thuần khiết? Thuần khiết có hai tầng ý tứ, Võ Không Minh nói. Một tầng là tư tưởng thuần khiết, chuyển thế chính là tân sinh, tân sinh có tư tưởng tân sinh. Thánh tộc cho rằng đây là một loại lạc đường, dẫn đường tân sinh kế thừa ý chí kiếp trước. Một tầng khác là thân thể thuần khiết, chỉ có thân thể thuần khiết mới có thể trở về thánh tộc, lấy tư tưởng cùng với thân thể thuần khiết kế thừa hết thảy kiếp trước. Trương Hạo cười cười, hắn cảm thấy thánh tộc này có chút cực đoan, liền nói: Làm tân sinh kế thừa con đường kiếp trước, lấy mới thừa cũ, cái này tính là tân sinh cái gì? Người nhân từ thấy nhân, trí giả thấy trí, các môn phái đều có một phen lý niệm. Võ Không Minh nói: Thánh tộc tự cho mình là tộc loại vĩnh hằng, bọn họ cũng không cho rằng đi con đường cũ, nhưng cũng bởi vì ý niệm vĩnh hằng, bất cứ lần nào chuyển thế đều có không thuần khiết, vậy tương đương với vĩnh hằng không thuần khiết, thánh tộc sẽ không chịu đựng tồn tại như vậy, chắc chắn sẽ tinh lọc. Đây là hoàn mỹ đến bệnh trạng đi. Ý tứ là cần thiết kế thừa kiếp trước, nếu không thể kế thừa liền phải mạt sát sao? Trương Hạo hỏi, trong lòng lại là căng thẳng. Như thế tính ra, chuyện Tô Màn Nhá cùng hắn ở trong mộng đã không thuần khiết, một khi bị thánh tộc phát hiện chẳng phải là nguy hiểm? Võ Không Minh thấy thế không khỏi cười to, rất có hứng thú nói: Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi khẩn trương như vậy, xem ra lão tổ ta phỏng đoán không sai, các ngươi quả nhiên có duyên. Ta... Trương Hạo sửng sốt, thiếu chút nữa mắng chửi người. Đây là cố ý dẫn hắn nhập bộ. Bên cạnh, Minh Loan nghe được lời này, lập tức liền mặt đẹp lạnh lùng, tức giận nhìn thoáng qua Trương Hạo. Việc này đem Trương Hạo hoảng sợ. Đừng nhìn Minh Loan ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu, có thể cùng mấy người Tống Thính Di ở chung, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Trương Hạo bị nhốt ở Động Thiên mất tích. Mấy nàng cùng nhau vì tìm kiếm Trương Hạo, nhưng đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Minh Loan không thể chịu đựng được, bên người Hạo ca ca lại toát ra nữ nhân cá biệt. Nàng dám thọc Triệu Băng Ngạn một kiếm, cũng có thể lại cho Tô Mạn Nhã một kiếm. Kha Cửu nhìn thấy một màn này, lại là cười mà không nói, giả bộ không nhìn thấy. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, Tô Mạn Nhã lần đó tới huyện An Dương tìm kiếm Trương Hạo, hoặc nhiều hoặc ít có tâm tư kia. Nếu không tới tìm Trương Hạo, Trương Hạo cả ngày bận việc của chính mình, Tô Mạn Nhã ở lại cũng thực nhàm chán, lại còn ở lại nhiều ngày như vậy. Bất quá gia hỏa Trương Hạo này vận đào hoa quá vượng, vừa lúc đoạn thời gian kia lại có tử vi chi khí ở trong người, hấp dẫn nhân duyên hảo cảm, ngay cả Tô Mạn Nhã cũng bất chi bất giác thân cận Trương Hạo. Đương nhiên, Trương Hạo sau đó lại rút ra tử vi chi khí vì Minh Loan luyện thần hồn, cũng hoàn toàn lấy được trái tim của Minh Loan. Mà khí chất bộ dáng của Trương Hạo hiện giờ này, thoát thai hoán cốt, tu hành thành công, đã là danh xứng với nam thần chân chính, còn có gia tài bạc triệu, tòa ủng tiên phủ thiên đô, phú khả địch quốc, thần thông quảng đại, đối với nữ nhân lực hấp dẫn cơ hồ là vô địch. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, nhanh chóng lôi kéo Minh Loan. Hắn lần này là thật sự oan uổng. Việc trong mộng chính hắn còn có cảm giác buồn rầu có lỗi, vội vàng nói: Việc này còn có ẩn tình khác, chúng ta đợi chút lại nói. Minh Loan lên tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện: Võ tiền bối, người nhắc tới Tô Mạn Nhã, việc này cùng với chúng ta đối phó Thánh Thiên Giả có trợ giúp gì? Trương Hạo trở lại chuyện chính, trước tiên thương nghị chính sự. Việc này liền phải nói đến sâu xa của chúng ta. Võ Không Minh ngữ khí nghiêm túc, tiếp tục nói: Lúc trước Tam Thập Tam Thiên liên minh hạ giới, cùng nhau đối kháng Côn Luân, tuy rằng được xưng là liên minh Tam Thập Tam Thiên, kỳ thật chủ yếu là Tam Đại Địa Giới, tổng cộng tới mười mấy người. Bọn họ lúc ấy cũng không rõ ràng lắm tình huống Côn Luân, hạ giới là vì xem xét, cho nên mười mấy người này chỉ là tiểu bối trẻ tuổi. Bất quá đàn tiểu bối trẻ tuổi này cũng không đơn giản, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của các thế lực lớn, tu vi cực cao, đều có cảnh giới thiên nhân, còn có thần binh pháp bảo nơi tay. Trong đó Tam Phương dẫn đầu đã đạt thiên nhân tầng thứ 3. Ý đồ của bên trên cũng là rèn luyện bọn họ. Dẫu cuộc bọn họ khởi bước quá cao, từ chất tu hành dựa vào huyết mạch thiên phú cùng với trưởng bối bồi dưỡng, bản thân trải qua lại quá ít. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới chính là gặp gỡ cường giả vương tộc Côn Luân, cũng chính là phụ thân Ngọc Thiên Tử ngươi, Ban Can. Lời nói đến đây, Võ Không Minh dừng một chút, ánh mắt lộ ra một cố kính sợ cùng với hướng tới đối với cường giả, liền nói: Ban Can một chiêu tùy tay liền đánh chết hơn phân nửa ngay tại chỗ, giữ lại mấy người bị thương đào tẩu, Ban Can cũng khinh thường đuổi giết. Mà kiếp trước của Tô Mạn Nhã, đó là một trong số những người bị Ban Can đánh chết, cũng là dẫn đầu sang giới thiên, nữ nhi của Thánh Vương Sáu Cánh Thần Điện Thánh Tộc, tên là Thần Tích Chi Nữ. Đây là sâu xa, phụ thân Ngọc Thiên Tử ngươi đánh chết nàng, thánh linh nàng chuyển thế, lại cùng ngươi có nhân quả. Nếu làm cho nàng trở về thánh tộc, trở thành Thần Tích Chi Nữ, các ngươi yêu hận tình thù liền có liên lụy. Võ Không Minh cười cười, thế gian lạc thú liền ở chỗ này, ý trời khó dò, tạo hóa chiếu người. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo tỏ vẻ là một phen mồ hôi lạnh. Việc này thật đúng là có sâu xa, rồi lại nhịn không được buồn cười. Hắn xem như minh bạch, thiên thần hạ phàm được xưng là liên minh của tam thập tam thiên, thì ra là một đám thái tử đảng, khó trách bị Võ Không Minh tính kế. Đại tiểu thư Vũ Hóa Tiên Tộc liền làm vợ của Triệu Phong Dương như vậy, thật sự là kim chi ngọc diệp cao cao tại thượng. Không biết vùng khỉ ho cò gái này bọn họ nhân tâm hung hiểm, một đám tất cả đều là âm mưu tính kế. Bất quá từ Võ Không Minh giảng thuật tới xem, cũng không biết Bàn Càn chính là Bàn Vương Côn Luân, chỉ cho rằng là người vương tộc. Nói như thế cũng liền không biết hắn là thái tử Côn Luân lưu vong, tin tức này quá trọng yếu. Nhưng hắn lại nghi hoặc, Bàn Càn đánh chết nhiều thái tử đảng như vậy, bên trên không có tới báo thù sao? Phải biết rằng đàn thái tử đảng này cũng là thân phận siêu nhiên, lại nhanh chóng hỏi: Võ tiền bối, những người này bị đánh chết, trưởng bối bọn họ không tới báo thù sao? Võ Không Minh nói: Bọn họ đương nhiên không thể cam chịu, nhưng quỹ đạo chu thiên mỗi giới biến đổi thất thường, không phải tùy thời có thể mở ra thông đạo. Tục truyền bọn họ ước chiến Côn Luân, ở địa giới ma vực nào đó khai chiến, đánh đến trời sụp đất nứt, kết cục như thế nào cũng không biết. Một năm sau, bọn họ mới lại lần nữa xuống dưới, còn lại mấy người may mắn tồn tại. Tiếp theo lại qua một năm, bởi vì ngươi sinh ra, lại lần nữa đưa tới một phen động tĩnh. Nguyên bản tưởng rằng ngươi đã chết, Ban Can rời khỏi Thần Châu Thiên, thiên ngục không giải quyết được gì, mọi người cũng quay trở về. Thì ra là thế. Như vậy ý tứ của Võ tiền bối ngươi là Thánh Thiên Giả cùng với Tô Mạn Nhã có liên hệ sao? Trương Hạo nghe xong một vòng lớn này, trở lại chính đề hỏi. Không sai, Thánh Thiên Giả này lòng lang dạ thú, tìm được pháp bảo Thần Tích Chi Nữ đánh rơi, lại đi theo pháp bảo chỉ dẫn tìm được thánh linh chuyển thế Tô Mạn Nhã, lại không có thông báo thượng giới, mà là chính mình dẫn đường, ý đồ làm Tô Mạn Nhã sa đọa, song tu tương hợp cướp lấy thánh linh, đột phá gông cùm xiềng xích huyết thống bản thân. Ngọc Thiên Tử ngươi hẳn là minh bạch nên làm như thế nào đi. Nói xong, Võ Không Minh cười cười, sử ra một ánh mắt cho Trương Hạo. Trương Hạo sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đây là làm cho hắn đi câu dẫn Tô Mạn Nhã, đem Tô Mạn Nhã lừa gạt lại đây. Nhưng mà việc này nhìn như hoang đường, nhưng trải vuốt rõ ràng sâu xa, sáng thật là một kiện liên quan đến sinh mệnh. Ngay cả Minh Loan đều chỉ là mày đẹp nhíu lại, lại không có nói chuyện, biết việc này liên quan đến đại cục. Tô Mạn Nhã lai lịch siêu phàm, là thánh linh Thần Tích Chi Nữ chuyển thế, nữ nhi của Thánh Vương Sáu Cánh. Một khi trở về thánh tộc, kế thừa ý chí Thần Tích Chi Nữ cũng ý nghĩa kế thừa thù sát thân. Trương Hạo là con trai của Ban Càn, chắc chắn bị những thù hận đó liên lụy, Tô Mạn Nhã cùng với hắn liền thành tử địch. Mà Tô Mạn Nhã hiện tại bị Thánh Thiên Giả dẫn đường, ý đồ gây rối, Trương Hạo lại không thể ngồi yên không nhìn đến. Rốt cuộc Tô Mạn Nhã vẫn là biểu tỷ của Lâm Tuyết Nghê, hơn nữa hắn liên lụy sự tình quá nhiều, sau này phải đối mặt hung hiểm thật mạnh. Chỉ là đàn thái tử đảng đã bị Ban Càn một chiêu đánh chết hơn phân nửa, thù địch khác liền càng không cần phải nói. Nếu có thể lừa gạt được Tô Mạn Nhã, con gái Thánh Vương sáu cánh này chiến lực tất nhiên không yếu, hắn cũng nhiều thêm một cái trợ lực. Ít nhất lần này đối phó Thánh Thiên Giả, bố cục nhập cư trái phép, Tô Mạn Nhã liền có thể âm thầm phản bội. Thế nhưng hắn cùng với Tô Mạn Nhã quan hệ mơ hồ, trong lòng có một phần cảm giác áy náy có lỗi, làm hắn lại đi lừa gạt Tô Mạn Nhã, thật sự có chút vi phạm lương tâm. Hơn nữa quan hệ này dây dưa không rõ, hắn cũng thực có lỗi với mấy nữ nhân bên người. Tiểu tử ngươi, việc này còn do dự cái gì, lại không bảo ngươi đem nàng thế nào? Kha Cửu nói chuyện, ngữ khí rất là thận trọng, nói: các ngươi làm bằng hữu, nàng còn là biểu tỷ của Lâm Nha Đầu, chẳng lẽ ngươi còn nhìn nàng bị người tính kế, hoặc là làm cho nàng biến thành một người khác, trở về làm con gái Thánh Vương cái gì kia sao? Trương Hạo trầm mặc. Loại truyền thống của thánh tộc này sáng thật chính là đem tân sinh chuyển thế dẫn trở về kiếp trước, tương đương với biến thành một người khác. Mà trải qua chuyển thế này cũng chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm. Nhưng việc này là đứng nói chuyện eo không mỏi. Hắn hiện giờ chính là người có gia thất, nếu là cùng với Tô Mạn Nhã dây dưa, việc này tuyệt đối không được. Nếu nàng có thể trở lại thánh chủ cũng liền thôi, nhưng nàng cùng với người đều có nhân quả, còn có Thánh Thiên Giả dẫn nàng sa đọa, nàng không có khả năng lại trở về thần tích chi nữ. Dựa theo truyền thống của thánh tộc, chắc chắn sẽ bị tinh lọc xử tử. Võ Không Minh nói. Nhưng mà liền vào lúc này, bên trong hư không phản chiếu thay đổi, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, thân khoác áo choàng, mặt mang mỉm cười, giống như một vị trưởng giả thánh khiết cơ trí. Người này nghiêm nhiên chính là Thánh Thiên Giả. Tô Mạn Nhã nhìn thấy người tới, lập tức ngừng lại tu hành, tôn kính hướng về Thánh Thiên Giả hành lễ, xưng là đạo sư. Ngay sau đó hai người liền hàn huyên. Thánh Thiên Giả lấy ra một bộ cổ kinh, dẫn đường Tô Mạn Nhã học tập. Nhìn thấy một màn này, Võ Không Minh lập tức suy đoán đại trận phản chiếu trở nên mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai bóng người, hạ thấp tỏa định khí cơ để tránh bị Thánh Thiên Giả phát hiện. Thánh Thiên Giả là thần côn tà phái, am hiểu nhất một bộ đùa giỡn này, giảng giải giáo lý cho Tô Mạn Nhã là đang âm thầm tẩy não, hậu quả này có bao nhiêu lợi hại, liền không cần lão tổ ta nhiều lời đi. Võ Không Minh nói. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày lại, cân nhắc trong chốc lát, nói: ta sẽ không lừa Tô Mạn Nhã, trước tiên làm cho Tuyết Nghề liên hệ với nàng, nói cho nàng hết thảy những cái này, xem nàng chính mình lựa chọn như thế nào. Như thế cũng tốt, Võ Không Minh nói. Chúng ta vẫn là phân công nhau hành sự, tìm kiếm Lưu Ôn, thời gian không có định số, nhưng bên phía Thánh Thiên Giả còn phải bố cục nhanh hơn. Ngọc Thiên Tử ngươi liền không cần trợ giúp, tìm hiểu trận pháp chu thiên này, sau này có rất nhiều nhàn rỗi, ngươi trước tiên ứng phó Tô Mạn Nhã, chúng ta hiện tại liền hành động. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Trường Hạo bất đắc sĩ, lại chỉ đành phải đồng ý. Hạo ca ca, Minh Loan nói chuyện, giữ chặt cánh tay của Trương Hạo, nhón chân ở bên tai Trương Hạo nhẹ nhàng nói thầm: Hạo ca ca, anh không được cùng Tô Mạn Nhã lên giường, nếu không ta giết nàng. Trương Hạo vô ngữ cười cười, nhà đầu này đối với hắn cũng quá không tin tưởng, hắn là loại người thấy mỹ nữ liền lên giường loạn sao? Nói xong, Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng yêu. Khá tiền bối, ngài không ngại tạm lưu lại nơi này, chúng ta cùng nhau giao lưu tu hành. Võ Không Minh nói. Sự tình đều nói thỏa, bố cục đối phó Thánh Thiên Giả có Trương Hạo, tìm kiếm Chu Thiên có Minh Loan, hắn thật ra thanh nhàn, đang muốn cùng với Kha Cửu thỉnh giáo một phen. Ha ha ha, như thế rất tốt, thiên chủ không cần khách khí. Kha Cửu cười sang sảng một tiếng, tiêu dao tự tại, cũng rất có hứng thú. Trương Hạo cũng không nhiều lời nữa, trong tay vừa lật, lấy ra 20 khối tiên thạch cho Võ Không Minh, nói: ta đi trước một bước, có tin tức truyền niệm liên hệ. Dứt lời, Trương Hạo nói đi là đi, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, hóa thành một cái lưu quang từ trục trung tâm không gian chạy đi. Cái cục không gian này cùng với Động Thiên Vương Ốc Sơn có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đều là vận dụng trục không gian. Nhìn theo Trương Hạo rời đi, Minh Loan bắt đầu chủ trì trận pháp, suy tính tinh luật chu thiên. Võ Không Minh cũng thực yên tâm, đưa Kha Cửu đi phụ cận du lãm. Nhưng mà mấy người cũng không biết, liền ở một chỗ trục không gian bên phía bắc của Nam Cực, giờ phút này đúng là cực chú, hai cực thời không tương phản, âm dương điên đảo, rồi lại liên thông thành một đường thẳng tắp, dấu trời qua biển, đánh cắp thiên cơ. Một điểm không gian phía trên trục trái đất của cực bắc, tu di tàng giới tử, một tôn ngọc nhãn cao 3 mét huyền phù hư không, nghiễm nhiên chính là chu thiên nhãn của Lưu Ôn. Chu thiên nhãn bên ngoài tuần tra âm dương chu thiên, bên trong ẩn chứa không gian chu thiên, một tòa đại điện do ngọc thạch cổ mộc tu sửa, một tôn ngọc tượng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tại chủ vị. Nhìn kỹ, ngọc tượng này khuôn mặt tiên phong đạo cốt, trong cơ thể có linh quang lưu động, dựa theo quỹ đạo huyền diệu vận hành, giống như huyết khí kinh lạc nhân thể, phảng phất giống như một người sống, huyền diệu khó giải thích. Đây đúng là chân thân Lưu Ôn. Phía dưới, ba người trẻ tuổi giống nhau như đúc, thân mặc đạo bào ngồi ở một bên. Đây là tam đại tiên võ hóa thân của Lưu Ôn. Linh tính Lưu Ôn chia làm 9, chân thân giữ lại một phần, 8 phần khác lại chia làm 2 nhóm, đầu nhập hóa thân bên ngoài. Nguyên bản có 4 cái tiên võ hóa thân, trận chiến mạt sát lưỡng đạo tiên ma, vì bám trụ Đông Hoàng Minh Loan, đã tổn thất một cái, chỉ còn lại có 3 cái này. Về phần hóa thân bên ngoài thay đổi thu về linh tính, đã đầu nhập vào dương dưỡng hóa thân đời thứ 8, tiên võ hóa thân là đời thứ 7, đời thứ 8 sẽ càng thêm mạnh mẽ hoàn thiện. Không nghĩ tới, Ngọc Thiên Tử vậy mà trùng tu linh tính, không hổ là nhất tộc Côn Luân. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu nói chuyện, rất có hứng thú tán thưởng một câu. Hóa thân ở trung tâm mở bừng mắt, ánh mắt nhìn chăm chú hư không, giữa mày thiên mục thần thông cùng với chu thiên nhãn tương hợp, liếc mắt một cái liền thấy được Bất Chu Sơn ở một chỗ khác trên trục trái đất. Kha Tôn, người cũng còn chưa có chết. Ngọc Thiên Tử quả nhiên không đơn giản, bản tôn từ lúc bắt đầu liền coi thường ngươi, ngươi dám can đảm lừa gạt bản tôn, nhưng hiện giờ ngươi giấu đi năng lực đã thành đại thế, muốn lại bóp chết đã chậm, ở Động Thiên Tiên Phủ đóng cửa 3 năm lại vừa lúc cho ngươi cơ hội bế quan 3 năm là bản tôn tính sai. Lưu Ôn đứng dậy, nắm chặt quyền, trong cơ thể nguyên khí củng cố, da thịt lộ ra quang mang, đã đạt thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn, lại là có thở dài. Tiên võ hóa thân ăn đại la thần đan, chung quy vẫn là căn cơ không đủ, chỉ có thể khôi phục đến thiên nhân tầng thứ 3. Nguyên bản cho rằng tam tôn tiên võ hóa thân cũng đủ để bình định trở ngại, nhưng thế sự vô thường, có thêm biến số Ngọc Thiên Tử này, Đông Hoàng Minh Loan, Kha Tôn toàn bộ đã đạt đến thiên nhân tầng thứ 3, cộng thêm Võ Không Minh, tứ đại cường giả liên thủ, thực khó đối phó. Bất quá Võ Không Minh ngàn tính vạn tính lại không bằng bản tôn sở tính, còn không biết bản tôn liền vẫn luôn ở phía dưới Bất Chu Sơn. Trần pháp Chu Thiên Nhãn cùng Chu Thiên Trần chính là một mạch tương thừa, mưu toan tìm kiếm bản tôn, quả thực buồn cười đến cực điểm. Lưu Ôn cười cười, trong mắt hứng thú càng nhiều thêm vài phần, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Hạt giống thi cổ đã dựng dưỡng thành hình, chỉ đợi bồi dưỡng một số lượng lớn, sau đó liền có thể tiến hành bước diệt thế tiếp theo. Bản tôn cũng nên xuất quan, mà Võ Không Minh cùng với Ngọc Thiên Tử muốn tính kế Thánh Thiên Giả, bản tôn cũng đi tới xem náo nhiệt. Nhưng thật ra nữ nhi Thánh Vương của sang giới thiên kia, bản tôn muốn sinh sản một nhánh thần tộc, nhưng vẫn luôn không tìm được thần phi thích hợp. Nữ tử huyết mạch cao quý như thế mới xứng đôi với bản tôn. Đi trước một bước nhìn xem Hoàn Nhan Vu, ăn một quả đại la thần đan, cũng nên luyện hóa nhục linh ma thần thượng cổ, tu thành thân thể ma thần. Bản tôn lần này lại trợ giúp ngươi một tay, làm cho ngươi trở thành ma thần chân chính. Lưu Ôn vừa nói, một bên xoay người nhìn về phía chân thân. Trước khi xuất quan cần tế dưỡng một phen thân ngọc, rảo phá ngón tay, bấm tay bắn ra, một vòi máu tươi bay về phía thân ngọc. Giữa mày thân ngọc vặn vẹo, huyệt khiếu thiên mục giống như tu di tàng giới tử, huyệt khí thu vào trong đó, trong cơ thể lưu quang vận hành, luyện hóa huyệt khí dung nhập kinh lạc, từ giữa mày thẩm thấu phần đầu. Ngay sau đó lại bắn ra vài sợi máu tươi bay vào các đại huyệt khiếu của thân ngọc. Tựa hồ mỗi cái huyệt khiếu đều nội tàng không gian, huyền diệu khó giải thích, huyết khí ở trong đó luyện hóa, theo lưu quang kinh lạc lan tràn thẩm thấu, hiểu rõ toàn bộ thân ngọc bất hủ. Muốn tu thành thân thể tạo hóa còn kém đến quá xa. Bất quá bản tôn lấy huyết khí thiên nhân tế dưỡng đã có thể thúc dục thần thông. Khi nói chuyện, Lưu Ôn bước ra một bước ra khỏi không gian, chỉ thấy phía trên trời cao cực bắc, một người lăng không huyền phù, đỉnh đầu hư không vặn vẹo hiện ra một tôn ngọc nhãn thần lớn. Giữa mày Lưu Ôn tập trung, thiên mục nổi lên một đạo quang mang, ngọc nhãn thu vào bên trong huyệt khiếu, cùng thiên mục thần thông tương hợp, giống như một thiên nhãn chân chính. Liếc mắt nhìn hư không một cái, phản chiếu ra ba thân ảnh. Ngay sau đó thu hồi ánh mắt, Lưu Ôn rất có hứng thú cười khẽ, thân hình vừa động, hóa thành lưu quang, xuyên qua trốn vào hư không, biến mất ở chân trời. Bên kia, Trương Hạo từ Bất Chu Sơn ra tới, trực tiếp ngự giá táng quan thiên thần, lấy tu vi của hắn hiện giờ, toàn lực ngự giá, tốc độ nhanh như nhảy qua không gian. Một lát công phu liền về tới Hoa Hạ, mang theo Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê, hạ xuống ở Tam Á Hải Nam. Biệt thự của Lâm Tuyết Nghê liền ở chỗ này. Ở Bất Chu Sơn thương nghị, Trương Hạo vẫn luôn mở ra không gian, hai nàng ở tám quan cũng nghe được toàn bộ sự tình. Các nàng ở chỗ này làm Lâm Tuyết Nghê gọi điện thoại đi qua, lấy danh nghĩa tụ hội du ngoạn, đem biểu tỷ Tô Mạn Nhã mời lại đây. Đây cũng là thông qua điện thoại nói chuyện với nhau, trước tiên thử một chút tình huống của Tô Mạn Nhã. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo mang theo hai nàng chạm đất, đang ở trên đường đi đến biệt thự, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt mịt mờ nhìn trộm. Sau khi Trương Hạo khai thiên mục, chỉ giác cũng trở nên nhanh nhạy dị thường, cơ hồ là phản ứng bản năng, ánh mắt lập tức tập trung. Ba mắt nhìn về phía hư không, nhưng ánh mắt nhìn trộm thoảng qua đã không có tung tích. Sí. Trương Hạo có chút sửng sốt, vừa rồi là ai đang nhìn trộm hắn? Lão công, anh làm sao vậy? Nhận thấy được Trương Hạo khác thường, Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng dò hỏi. Bên cạnh, Lâm Tuyết Nghê cũng cảm ứng được, tâm niệm hóa tơ, thấy rõ rất nhỏ, nói: Triệu tỷ tỷ, vừa rồi có người nào đang nhìn trộm chúng ta? Hình như là Thiên Lý Nhãn, nhưng chỉ là liếc mắt thoảng qua một cái liền thu hồi. Đúng vậy, Tuyết Nghê phán đoán rất đúng. Trương Hạo gật gật đầu, cũng thu hồi ánh mắt, nói: Một ánh mắt nhìn trộm này là thông qua không gian chiết xạ có thể thấy phản chiếu, chính là thần thông Thiên Lý Nhãn, yêu cầu đạt đến thiên nhân tầng thứ nhất, hiểu rõ hư không âm dương mới có thể không phát hiện được. Là thần thông Thiên Lý Nhãn. Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn không khỏi kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết thần thông này lợi hại. Thiên Lý Nhãn không phải trực tiếp dùng ý niệm thị lực quan khán, mà là quan khán không gian phản chiếu, tựa như một mặt gương chiết xạ, bởi vậy khó có thể phát hiện. Nhưng theo nàng biết, chỉ có Trương Hạo tu thành Thiên Lý Nhãn này. Lão công, đây là thần thánh phương nào vậy mà cũng tu thành thần thông Thiên Lý Nhãn sao? Chẳng lẽ là cao nhân ẩn sĩ nào? Cái này sao? Trương Hạo chần chờ, trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Trong giới liền có vài người như vậy, hắn toàn bộ đều nhận thức, cao nhân ẩn sĩ cũng không có khả năng. Võ Không Minh thân là thiên chi chủ, tung hành hơn 100 năm, không có khả năng còn có ẩn sĩ gì không biết. Nhưng thần thông Thiên Lý Nhãn không giống bình thường, trừ phi là thiên phú dị bẩm có được một đôi mắt đặc thù, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào công phu thật. Nhưng mà lấy lĩnh ngộ của hắn đối với thần thông Thiên Lý Nhãn, ít nhất yêu cầu thiên nhân tầng thứ nhất, hơn nữa tu thành thiên mục. Nhưng người tu hành thiên mục liền đã ít lại càng ít, huống chi cảnh giới thiên nhân cũng chỉ có mấy người bọn họ, giống như không ai tu thành thiên mục đi. Hả? Không đúng. Trương Hạo bừng tỉnh phản ứng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi ngữ khí nghiêm túc. Vừa có thiên mục, lại có cảnh giới thiên nhân, chỉ có một người phù hợp hai điều kiện này. Trương Hạo, ngươi là nói Lưu Ôn? Lâm Tuyết Nghê tâm tư nhanh nhạy, Băng Tuyết thông tuệ, giỏi về xem bói suy tính. Sau khi báo đan nhập đạo, suy nghĩ nhanh nhạy thông thấu. Tuy rằng không tham dự những việc này, nhưng ngày thường nghe xong Trương Hạo cùng các nàng nói chuyện, một chút dấu vết để lại liền suy tính đến thất thất bát bát. Lưu Ôn. Triệu Băng Ngạn cũng lập tức phản ứng lại. Lưu Ôn tu thành thiên mục thần thông, mà bế quan mấy năm, tuy rằng còn không có hiện thân, nhưng chắc chắn đã tu thành cảnh giới thiên nhân. Không sai, chắc chắn là Lưu Ôn, hắn đã xuất quan. Trương Hạo ngữ khí thực khẳng định, lại lộ ra một cố ngưng trọng. Lưu Ôn này quá mức lợi hại, mọi chuyện chiếm đoạt tiên cơ. Hắn nói, Lưu Ôn biết ta thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ thuật pháp không gian, lại còn cố ý liếc mắt nhìn trộm một cái. Đây hiển nhiên là cố ý thị uy. Chúng ta hết thảy hành động đều bị Lưu Ôn xem ở pháp nhãn. Nghe xong lời này, hai nàng cũng phản ứng lại. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Lưu Ôn, nhưng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Lưu Ôn đang âm thầm ẩn núp, đối với tình huống của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Không cần chờ Tô Mạn Nhã lại đây, chúng ta lập tức đi phương Tây. Ý đồ của Lưu Ôn rất có thể là Tô Mạn Nhã. Nguyên bản kế hoạch là Lâm Tuyết Nghê cùng với Tô Mạn Nhã tiếp xúc, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trường Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục huyền văn, nhìn thoáng qua Tô Mạn Nhã đang ở cùng với Thánh Thiên Giả học tập tu hành. Ngay sau đó, ý niệm vừa động, hư không vặn vẹo, mang theo hai nàng từ trên đường cái biến mất không thấy, tiến vào Táng Quan Thiên Thần, xuyên qua hư không, lập tức hướng về phương Tây. Ta trước tiên truyền niệm cho Võ Không Minh, đem việc này nói cho bọn họ. Nói xong, Trương Hạo khoanh chân mà ngồi, gửi thần vào hư không. Một lát sau, Võ Không Minh một đạo quyền ý, ý niệm đạp vỡ hư không, hỏi: Ngọc Thiên Tử, lúc này mới rời đi không đến một canh giờ, lão tổ ta đang cùng với Kha Tôn luận bàn quyền thuật, chuyện gì sốt ruột như thế? Lưu Ôn xuất quan, vừa rồi liếc mắt nhìn trộm ta một cái. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem chuyện vừa rồi nói một lần. Võ Không Minh nghe xong việc này lại vẫn như cũ là bộ dáng thực bình tĩnh, ngược lại làm Trương Hạo ngẩn người, không hiểu là có ý gì, nói: Võ tiền bối, Lưu Ôn xuất quan còn cố ý thị uy, đã biết được chúng ta hành động, chẳng lẽ người đã sớm có tính kế? Võ Không Minh cười một tiếng, nhàn nhạt nói: Việc này không ở trong kế hoạch của ta, tuy nhiên kinh Phật có nói, sắc tức là không, không tức là sắc, có một số tình huống tính kế cùng không tính kế cũng không có gì khác nhau, trọng điểm ở chỗ bản thân chúng ta. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, nhịn không được muốn mắng người, gia hỏa này còn chơi cao thâm cái gì. Người trẻ tuổi, người cũng coi như là rất lợi hại, nhưng chung quy vẫn là quá trẻ tuổi, bị Lưu Ôn hư trương thanh thế dọa sợ. Võ Không Minh nói, rất có vài phần bộ dáng lời nói thấm thía, hỏi ngược lại: Lưu Ôn vì sao phải thị uy? Âm thầm tính kế chúng ta một ván chẳng phải là càng tốt? Nhưng hắn cố tình liếc mắt nhìn trộm ngươi một cái. Lưu Ôn vì sao muốn thị uy? Cái này... Vì Võ Không Minh vừa hỏi như vậy, Trương Hạo thật đúng là ngây ngẩn cả người, tiếp theo liền phản ứng lại, quả nhiên là cáo già xảo quyệt. Lưu Ôn đây là cố ý, kỳ thật là đang đề phòng chúng ta. Hay, trẻ nhỏ dễ dạy. Võ Không Minh gật gật đầu, tiếp tục nói: Lấy thực lực của chúng ta hiện tại, liền tính Lưu Ôn xuất quan, hoặc là hắn âm thầm tính kế, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta đang lo không tìm thấy hắn, chính hắn toát ra tới chẳng phải là càng tốt? Mà hắn cố ý chơi một tay thị uy, đúng là hiển lộ nhược thế của hắn. Trương Hạo im lặng, hắn xác thật là bị Lưu Ôn hư trương thanh thế dọa dở, đột nhiên bị Lưu Ôn liếc mắt nhìn trộm một cái, cho rằng lại bị Lưu Ôn tính kế. Gia hỏa này binh bất yếm trá, khó lòng phòng bị. Xác thật mà nói là hắn trước kia té ngã vài lần, tâm cảnh phủ bụi trần, trong bất chi bất giác quá mảnh tâm lý. Kỳ thật lấy tu vi của hắn hiện giờ, còn lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, liền tính hắn một mình đối đầu Lưu Ôn cũng không sợ chút nào, lại thiếu chút nữa bị Lưu Ôn hù dọa đến tự loạn đầu trận tuyến. Võ Không Minh tiếp tục nói: Ngọc Thiên Tử, người định không bằng trời định, luôn có việc sai sót, kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa, luôn có biến số không biết, chỉ có bản thân kiên cố, lấy bất biến ứng vạn biến. Liền tính Lưu Ôn thật sự diệt thế, chúng ta ngồi trên bầu trời cao quan khán vở kịch một hồi diệt thế lại sáng thế này, việc này có làm sao? Hết thảy nỗ lực liền tốt, nên làm cái gì liền làm cái đó, cố gắng hết sức, nghe thiên mệnh, cười xem hồng trần thế tục, đó là đạo lý này. Nghe vậy, Trương Hạo lòng có sở ngộ, minh bạch đạo lý này, tận tâm tận lực đối phó Lưu Ôn, nếu không đối phó được cũng chỉ có thể cười xem nhân gian. Phần tâm cảnh rộng mở này, bất luận được làm vua thua làm giặc, sắc tức là không, không tức là sắc, toàn bộ đã nhìn thấu, không có sầu lo, tự nhiên liền không sợ hết thảy, bình tĩnh, như thế mới có thể làm tâm trí bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ván bối thụ giáo. Trương Hạo hành lễ, một niệm diệt sát ám ảnh tâm lý, tâm cảnh khôi phục bình tĩnh. Lưu Ôn xuất quan mà thôi, hắn khẩn trương cái gì? Thực tốt. Thấy Trương Hạo bình tĩnh xuống, Võ Công Minh khen ngợi một câu, dặn dò: người đi tìm Tô Mạn Nhã, chúng ta tùy thời có thể ý niệm đạp vỡ hư không, nhưng không cần khinh địch. Tuy rằng chúng ta người đông thế mạnh, Lưu Ôn hiện tại đã ở vào nhược thế, nhưng nếu hắn dám thị uy, cũng ý nghĩa không sợ chúng ta. Lần này tất có một phen đại chiến. Được, ta sẽ cẩn thận. Trương Hạo gật gật đầu. Nói chuyện xong, Võ Công Minh ý niệm lui đi. Trương Hạo cũng mở bừng mắt. Bên cạnh Triệu Băng Ngạn đã mặc vào chiến giáp, tay cầm súng đao Long Nha, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trương Hạo cười đạm nhiên, tập trung tinh thần ngự giá tám quan thiên thần, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua hư không. Bên kia, tại trang viên mang theo phong cách cổ xưa tại phương Tây, Tô Mạn Nhã lắng nghe Thánh Thiên Giả truyền giáo, lật xem thư tịch văn hiến cổ xưa. Thánh Thiên Giả kia cơ trí thánh khiết, giống như một vị thánh hiền chỉ dẫn một con cừu nhỏ mê muội, dẫn đường Tô Mạn Nhã hiểu biết lịch sử thánh tộc. Từ những sự tích miêu tả hành động u ám đó, làm cho Tô Mạn Nhã cũng có chút ghen ghét nhân loại. Tuy rằng chúng ta nắm giữ thần lực, nhưng thế lực nhân loại rất cường đại, đối với thần lực khát vọng cũng càng thêm tham lam. Bọn họ gọi là khoa học, chỉ là khinh nhờn chân thân. Mấy năm trước, một vị tổng nhân chúng ta bị nhân loại vây bắt, cầm tù ở phòng thí nghiệm. Thánh Thiên Giả ngữ khí thương cảm, giảng chuyện bị bắt giữ làm thực nghiệm, làm cho Tô Mạn Nhã thực sợ hãi. Từ khi biết chính mình là thiên sứ thánh tộc, có được dị năng thiên phú, Tô Mạn Nhã lúc đầu còn rất cao hứng, muốn đem việc này nói cho Trương Hạo. Trương Hạo chính là người tu hành phương Đông thần bí, nàng muốn cùng với Trương Hạo chia sẻ phần lực lượng thần bí này. Thế nhưng đã biết những việc này, Tô Mạn Nhã liền rất sợ hãi bị người phát hiện. Nàng không dám tưởng tượng bị nhân loại bắt lấy là hậu quả thê thảm cỡ nào. Ở đoạn thời gian kia, Tô Mạn Nhã trong lòng thực mê mang, cũng may mắn nàng không có mọc ra cánh, nếu không nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Không dám nói cho bất luận kẻ nào, không thể tin được bất luận kẻ nào, ngay cả trong nhà cũng không dám trở về, càng không biết sau này nên đi nơi nào, chỉ có trộm tiến vào trong mộng của Trương Hạo. Nàng khi đó thật sự mê mang sợ hãi, muốn tìm người để dựa vào. Xong việc nàng tỉnh ngộ lại, trong lòng đối với biểu muội áy náy, rốt cuộc không dám tiến vào trong mộng Trương Hạo. Mạn Nhã, cô phải học được bảo hộ chính mình. Chân thần ban cho chúng ta quang minh, dùng để chữa khỏi đau xót, cũng ban cho chúng ta hắc ám. Khi chúng ta đã chịu xâm phạm, dùng hắc ám tới phá hủy địch nhân. Đến đây đi, phóng thích thiên phú của cô, sử dụng tâm linh đi cảm thụ, chặt đứt thương hại cùng với thiện lương của cô, đem sợ hãi hóa thành lực lượng, giãn ra cánh chim của cô. Thánh Thiên Giả dẫn đường Tô Mạn Nhã, cố ý kích khởi mặt trái cảm xúc của Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ, da thịt nổ lên ánh sáng nhu hòa thánh khiết. Nhưng trong lòng khủng hoảng sợ hãi, là mặt đẹp tuyệt mỹ của nàng hiện ra một tia lạnh nhạt, quang mang thánh khiết chuyển hóa thành hắc mang. Sau khi luyện toàn thân kinh lạc, mơ hồ có 6 cánh chim sa đọa muốn phá lưng mà ra. Thánh Thiên Giả nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra một cỗ cực nóng, mừng như điên, dẫn đường lâu như vậy, rốt cuộc sắp hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một cỗ dao động mạnh mẽ. Thánh Thiên Giả mày nhăn lại, ai dám can đảm đến quấy rầy. Nhìn về phía trên không, chỉ thấy một phương tám quan cổ xưa thần bí xuất hiện. Tám quan nháy mắt tách ra, một người từ trên trời giáng xuống. Động tĩnh này quá lớn, Tô Mạn Nhã cũng nhận thấy được có người tới, vội vàng mở mắt ra. Nhưng nhìn về phía người ở trên bầu trời chậm rãi giáng xuống kia, Tiên Phong Đạo Cốt, ôn tồn lễ độ, giống như thiên thần thượng cổ hạ phàm. Tô Mạn Nhã lại là ngây ngần cả người, trái tim không tự chủ được nhảy lên. Ngươi là Trương Hạo? Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, biệt lai vô dạng. Trương Hạo cười đạm nhiên, ngữ khí vẫn là lễ phép trước sau như một. Về phần những chuyện trong mộng này, hắn liền giả bộ giống như chưa từng phát sinh. Trương Hạo, thật sự là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Tô Mạn Nhã thực vui sướng, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Trương Hạo, lại không nghĩ rằng Trương Hạo từ trên trời giáng xuống. Bất quá Trương Hạo biến hóa thật lớn, trong cơ thể lực lượng cũng rất mạnh, đây là tu luyện thành thần thể. Nhanh chóng muốn đi lên nhìn kỹ xem, nhưng Thánh Thiên Giả thân hình vừa động, một bước tiến lên chặn lại đường đi của Tô Mạn Nhã. Đạo sư, làm sao vậy? Tô Mạn Nhã bị ngăn trở, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, lại vội vàng nói. Đạo sư, đây là bằng hữu của ta, chính là tiên nhân Phương Đông mà phía trước ta cùng với đạo sư nhắc tới kia. Hả? Tiên nhân Phương Đông? Cả người trước kia nhận thức sao? Vừa nghe lời này, Thánh Thiên Giả không khỏi ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Trương Hạo, lại là lộ ra một tia hài hước mỉm cười. Thì ra Tô Mạn Nhã nhận thức tiên nhân Phương Đông kia, vậy mà chính là Trương Hạo. Tới vừa lúc, cũng nên làm cho Tô Mạn Nhã thấy máu, đích thân giết chết một bằng hữu, vừa lúc hoàn toàn dẫn vào sa đọa. Mạn Nhã, người này đại biểu trường sinh giả tiên đạo Phương Đông, coi thánh tộc chúng ta là yêu ma. Lần trước ta chính là bị hắn đánh cho bị thương, chặt đứt một cánh chim. Hiện tại hắn xuất hiện, chắc chắn không có hảo ý. Thánh Thiên Giả chỉ về phía Trương Hạo, ngữ khí ra vẻ ngưng trọng, như lâm phải đại địch. Tô Mạn Nhã nghe vậy, sợ tới mức kinh hô một tiếng, trong lòng kinh hoàng sợ hãi không thể hiểu nổi, còn có vài phần thương cảm. Bừng tỉnh phản ứng lại, nàng đã không phải nhân loại, nhân loại là địch nhân của nàng, lập tức đối với Trương Hạo tâm sinh cảnh giác. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng thầm nghĩ không xong. Tô Mạn Nhã bị Thánh Thiên Giả lừa dối, lập trường bản thân đã đứng ở bên phía thánh tộc, hoàn toàn bị Thánh Thiên Giả lợi dụng. Kỳ thần hắn cũng đã sớm có lo lắng, cho nên muốn làm Lâm Tuyết Nghê trước tiên liên hệ Tô Mạn Nhã thử một chút tình huống. Chỉ là Lưu Ôn xuất quan, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch. Tiểu Nhã, cô không tin ta sao? Trương Hạo ngữ khí ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạn Nhã, tựa như ngóng nhìn tình nhân tưởng niệm trong lòng. Giấc mộng triền miên kiều diễm kia, tựa hồ cùng với hiện thực giao hội ở giờ khắc này. Đây là chỉ có hắn cùng với nàng mới có thể đọc hiểu tâm ý lẫn nhau. Kỳ thật ở trong mộng, triền miên nhiều đêm như vậy, tâm linh cùng với thần ý giao hòa. Giữa hai người đã sớm không có ngăn cách, chỉ là Trương Hạo lảng tránh việc này. Tô Mạn Nhã cũng có hổ thẹn, không dám lại tìm Trương Hạo. Nhưng trong lòng hai người sớm đã khắc sâu lẫn nhau. Ta... Cảm nhận được tâm ý của Trương Hạo, Tô Mạn Nhã nhìn không được chần chờ, trái tim giống như muốn tan chảy. Nàng tin tưởng Trương Hạo sẽ không lừa nàng. Thánh Thiên Giả thấy thế, tức khắc nhíu mày, lập tức nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường. Khó trách Tô Mạn Nhã vẫn luôn kháng cự thức tỉnh. Thì ra là có tình cảm, tưởng nhớ nhân loại này, tưởng tượng đến nơi đây. Thánh Thiên Giả trong lòng có một cỗ lệ khí tức giận, nhưng cũng âm thầm cười lạnh. Việc này tới cũng quá trùng hợp, Tô Mạn Nhã yêu thích nhân loại, lại vừa lúc là Trương Hạo này. Ha ha ha, nhân loại dối trá tham lam, hoa ngôn xảo ngữ, Mạn Nhã, cô không cần tin hắn nói. Thánh Thiên Giả cười lạnh một tiếng, quát lớn. Người này là hậu duệ của ma tộc ngoại vực, chính là phụ thân hắn giết chết cô kiếp trước. Cái gì? Trương Hạo là ma tộc ngoại vực? Nghe được lời này, Tô Mạn Nhã đôi mắt hoảng sợ, bản năng chán ghét ma tộc ngoại vực. Đây là bản tính thánh linh kiếp trước. Thánh tộc cùng với ma tộc ngoại vực giống như thiên địch. Giáo lý của sang giới thiên chính là như thế. Mỗi một thánh tộc ở sang giới thiên từ khi mới bắt đầu sinh ra liền tiếp thu giáo dục như vậy. Đối với ma tộc ngoại vực chán ghét cùng căm hận đã dung nhập trong xương cốt thánh tộc. Mà thánh linh của Tô Mạn Nhã kiếp trước bị bàn càn đánh chết, cũng càng thêm ghi khắc hận thù cùng với sỉ nhục này. Thậm chí ở một khắc ngã xuống kia, thần tích chi nữ lập hạ thề ước muốn trọng sinh báo thù, rửa sạch sỉ nhục chiến bại. Phần chấp niệm này dung nhập thánh linh, chuyển thế bất diệt. Thế nhưng giờ phút này đối mặt Trương Hạo, Tô Mạn Nhã trong lòng thương cảm, chỉ cảm thấy đôi mắt đã ươn ướt, thực không thể hiểu liền muốn khóc. Trương Hạo trầm mặc, Kiếp trước kiếp này quan hệ sâu xa, thù địch gia tộc của bậc cha chú đột nhiên làm cho hắn cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng lại tự giễu cười khổ. Hắn là thái tử Côn Luân Lưu Vong, Tô Mạn Nhã là nữ nhi thánh vương sang giới thiên chuyển thế, mà hắn cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mộng gặp gỡ ma tộc ngoại vực cùng với thiên sứ thánh tộc, cảnh tượng này quá cẩu huyết. Tiểu Nhã, kiếp trước đã đất luân hồi tân sinh, cô là Tô Mạn Nhã, không phải thần tích chi nữ, ta cũng không phải ma tộc ngoại vực, ta là Trương Hạo. Trương Hạo ngữ khí phiền muộn, vì sao hắn đã đắc chứng thiên nhân, siêu thoát trần thế, tiêu dao tự tại, lại cố tình bởi vì những liên lụy không thể hiểu được đó làm cho hắn buồn rầu như thế. Hắn sớm đã phiền chán, càng không muốn làm cho Tô Mạn Nhã cũng bởi vậy phải chịu thương tổn. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, chân thành nhìn Tô Mạn Nhã, nói: Tiểu Nhã, cùng ta đi thôi, chúng ta cùng nhau rời xa những chuyện phiền lòng đó, làm ta bảo hộ cô cả cuộc đời này. Nói xong, Trương Hạo thản nhiên mỉm cười, hướng về Tô Mạn Nhã vươn tay. Đây đã là hắn thổ lộ. Trương Hạo. Tô Mạn Nhã phương tâm cảm động, thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt ướt át, nước mắt lướt qua gương mặt, lại không hề là thương cảm mà là vui sướng cười, giống như qua cơn mưa trời lại sáng, mang theo ánh mặt trời lãng mạn, cũng vươn tay ngọc tùm muốn nắm lấy tay của Trương Hạo. Mà Tô Mạn Nhã tâm cảnh mở ra, phóng thích chính mình, lực lượng chỗ sâu trong linh hồn xuất hiện, da thịt nổi lên ánh sáng nhu hòa thánh khiết, tự nhiên mà vậy liền mở ra một tầng gông cùm xiềng xích cuối cùng, nhiệt lưu thánh quang kinh lạc ở phía sau hóa thành ngọn lửa thiêu đốt quần áo phần lưng, huyết nhục diễn sinh, sáu cánh chim phá lưng mà ra, chậm rãi giãn ra, hiện lên thánh hỏa kim sắc. Không tốt, thần tích chi nữ thức tỉnh chính là Thánh Vũ. Thánh Thiên Giả nhìn thấy một màn này, trong lòng kêu to không tốt, thức tỉnh chính là thánh hỏa sáu cánh. Việc này đại biểu Tô Mạn Nhã trong lòng hướng tới quang minh, muốn lại một lần nữa dẫn vào sa đọa liền khó khăn. Cánh chim thánh tộc chia làm Thánh Vũ cùng với Ám Vũ, đại biểu quang minh cùng với hắc ám, hai loại hình thái đồng loạt tồn tại, nhưng hình thái khi thức tỉnh chiếm cứ chủ yếu ý thức. Thánh Thiên Giả muốn cho Tô Mạn Nhã thức tỉnh Ám Vũ, thiên hướng về hắc ám nhập ma, như thế mới đi theo hắn. Nếu không thiên hướng về quang minh, chắc chắn rời bỏ hắn. Mạn Nhã, không cần tin tưởng hoang ngôn xảo ngữ này, hắn đang lừa gạt cô. Thánh Thiên Giả quát lạnh một tiếng, trong tay một chảo hư không vặn vẹo, rút ra cửu liêm tử thần, ngăn chặn Tô Mạn Nhã. Đạo sư, Trương Hạo sẽ không gạt ta, ta tin tưởng hắn. Tô Mạn Nhã kiên định nói, trong lòng cũng không hề bàng hoàng sợ hãi, nàng đã làm ra lựa chọn, liền tính Trương Hạo thật sự lừa nàng, nàng cũng không hối hận, nàng nguyện ý vì yêu mà phụng hiến. Không thể không nói, Tô Mạn Nhã đã lựa chọn quang minh, tư duy lập trường đã đứng ở bên phía quang minh, mà tình yêu là mù quáng, phụng hiến chính mình cũng không oán không hối hận. Thánh Thiên Giả vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc có một cỗ sát ý. Hắn dẫn đường lâu như vậy, nhưng Trương Hạo vừa xuất hiện, thế nhưng làm cho hắn thất bại trong gang tấc, không thể bị hắn có được, liền chỉ có thể mà sát hủy diệt. Bất quá thánh linh của Tô Mạn Nhã đang thức tỉnh, việc này cũng không phải là việc xấu, cần phải mạnh mẽ cướp lấy thánh linh, vì hắn tiến hóa huyết thống. Trong ánh mắt của Thánh Thiên Giả lạnh lùng, trên mặt hiện ra một cỗ lệ khí, nhưng thời điểm hắn đang muốn động thủ bắt Tô Mạn Nhã, đột nhiên lòng có sở cảm. Giáo đàn Thiên Khải bị người tập kích, cấp dưới hướng về hắn cầu cứu truyền niệm, tình huống đặc biệt khẩn cấp, đã có hai thánh tộc bị đánh chết. Ngay sau đó ý niệm vừa đứt, Thương Hải bồi hồi hét thảm một tiếng, thánh tộc truyền niệm cũng đã bị đánh chết. Thánh Thiên Giả gầm lên giận dữ, trên mặt biểu tình dữ tợn, cánh chim sau lưng mở ra, hiện lên quang mang hắc ám, cự liêm tử thần chỉ thẳng về hướng Trương Hạo. Phản ứng đầu tiên chính là việc này do Trương Hạo làm. Ma tộc đê tiện ngươi, dám đánh lén giáo đàn Thiên Khải, tàn sát tổng nhân ta. Tuy rằng Thánh Thiên Giả là ma đầu, nhưng cũng là vì thánh tộc mà sa đọa, đối đãi thánh tộc cấp dưới của chính mình, đi theo hắn cùng nhau rơi vào hắc ám, đều là đồng bào cùng tộc, giờ phút này bị giết, lập tức liền tức giận tận trời. Đạo sư, thánh tộc bị đánh lén sao? Tô Mạn Nhã cũng nhanh chóng dò hỏi, nàng còn không có chính thức gặp qua những thánh tộc khác, nhưng đều là huyết tộc cùng tộc. Lại có lý niệm thánh thiên giả giáo huấn, Tô Mạn Nhã đã sớm đem chính mình coi như là một phần tử của thánh tộc. Ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, chất vấn đây là có chuyện gì. Trương Hạo cũng là sửng sốt, tình huống này là như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà Trương Hạo còn không có kịp nói chuyện, biến cố tái sinh, Tô Mạn Nhã nỗi lòng đau xót. Đây là khởi nguồn từ chỗ sâu trong huyết mạch, rõ ràng cảm ứng được là người chí thân gặp nạn. Ba, mẹ, tại sao lại như vậy? Các người không cần làm vậy. Tô Mạn Nhã kinh hoàng thất thố, trong lòng quặn đau, không nức nở, không kịp cố kỵ cái gì, cánh chim mở ra, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Tiểu Nhã! Trương Hạo hét lớn, trong lòng cũng là cả kinh, là cha mẹ Tô Mạn Nhã đã xảy ra chuyện. Hắn cảm giác quá không thích hợp, như thế nào tại thời khắc mấu chốt này lại đã xảy ra chuyện. Liền thả người nhảy lên, ngự không phi hành, đạp vỡ hư không đuổi theo. Thánh thiên giả thấy thế, lại là chần chờ một lát, không có ngăn cản Trương Hạo, trong lòng đang nhanh chóng cân bằng lợi và hại. Hắn hoặc là đuổi theo, tranh thủ bắt Tô Mạn Nhã, hoặc là chạy về giáo đàn Thiên Khải, cứu trợ thánh tộc. Đáng chết, ma tộc ngoại vực ti tiện, ta sớm hay muộn sẽ tiêu diệt ngươi. Thánh thiên giả cánh chim tung bay, cắt qua hư không mà đi, lựa chọn chạy về giáo đàn Thiên Khải. Tô Mạn Nhã đã thức tỉnh quang minh, nếu giờ phút này hắn nhiều lời ngăn cản, sẽ chỉ làm cho Tô Mạn Nhã đối với hắn phản cảm, mà làm Trương Hạo mang đi Tô Mạn Nhã. Hắn lấy thân phận đạo sư, Tô Mạn Nhã cũng không quên ân phụ nghĩa. Nếu Trương Hạo đối với hắn bất lợi, Tô Mạn Nhã cũng sẽ đứng ở bên phía hắn. Huống chi Trương Hạo thế lực quá mạnh, hắn không có đoạt lại Tô Mạn Nhã cũng là vấn đề. Nhưng thánh thiên giả trong lòng tính kế, đúng lúc này đột nhiên hư không biến đổi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động. Thánh thiên giả né tránh oanh kích, lạnh giọng quát: "Là ai?" "Enirod, đã lâu không thấy, tu vi của ngươi một chút tiến bộ cũng không có." Cùng với ngữ khí phong khinh vân đạm, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ trong hư không hiện lên, trên thân thể mặc một bộ đạo bào, hai tay chắp ở sau lưng, tiền phong đạo cốt, biểu tình đạm mạc, lại có một cỗ ngạo nghễ duy ngã độc tôn trong thiên địa. Người chặn đường này nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn. "Ngươi là Ma Vương Thần?" Thánh thiên giả ánh mắt lạnh lùng, nhận ra Ma Vương Thần, cảm nhận được cỗ ngạo nghễ lạnh nhạt kia, nháy mắt liền cảnh giác. Cùng lúc đó, Trương Hạo muốn đuổi theo Tô Mạn Nhã cũng đột nhiên hư không biến đổi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chặn đường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.